Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2375, chương 2378, không chết không thể. Tôn Sách cùng theo Chu Hoàn mà đến trong sông thân sĩ đại biểu gặp mặt. Nói chuyện trời đất, nói thoải mái cổ kim, theo Trương Uông trong miệng, mọi người biết được Tôn Sách mặc dù không có chính miệng đáp ứng. Lại cũng không có phủ quyết Chu Hoàn kiến nghị, trừ Tư Mã Ý hẳn phải chết bên ngoài, người khác đều có mạng sống cơ hội. Tâm lý một khối đá lớn rơi xuống đất, tâm tình cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Tuy nhiên không hiểu vì cái gì Tôn Sách chán ghét như vậy Tư Mã Ý, nhất định muốn giết hắn. Thế nhưng là cái này cùng mình quan hệ không lớn, rất không cần phải vì Tư Mã Ý can thiệp vào. Nghe nói Tôn Sách đồng ý Chu Hoàn cùng Trương Xuân Hoa việc hôn nhân, không ít người cũng tâm động, khen lên Ngô Quốc quân minh thần hiền, mà lại đại nhiều thiếu niên anh tuấn, tinh thần phấn chấn, làm cho người hướng tới. Hâm mộ không biết nhà ai nữ tử có phúc khí, có thể gả cho dạng này thiếu niên anh hùng, sau đó thì lẫn nhau, quanh co lòng vòng đề thân. Tôn Sách lòng dạ biết rõ, lại cười không nói, quan hệ thông gia là đại sự, há có thể để những thứ này trong sông người nhẹ ý toại nguyện. Có một cái Trương Xuân Hoa làm tấm gương liền đầy đủ. Công thành là quân sự, Tôn Sách liền đem chiêu hàng cụ thể sự vụ giao cho Chu Hoàn. Từ hắn tuyên bố thông báo, triệu tập có thân nhân trong thành người ta, tuyển ra đại biểu đến dưới thành chiêu hàng, bản thân hắn thì tiếp tục đông tuần. Thế ra đại biểu vốn định bồi tiếp, lại bị hắn từ chối nhã nhặn. Trong đội ngũ chỉ thêm một người, Trương Xuân Hoa, nàng cùng Chu Hoàn có hôn ước, chỉ là còn nhỏ tuổi, vẫn chưa tới sinh đẻ thời điểm. Thân là Tôn Sách tâm phúc, Chu Hoàn tự nhiên muốn tuân thủ cái này mới thói quen, liền xin chỉ thị Tôn Sách đem Trương Xuân Hoa đưa đến vương hậu bên người hầu hạ, thuận tiện học chút lễ nghi. Tôn Sách minh bạch tâm ý của hắn, xúc động đáp ứng, mở cái này đầu về sau, không ít người đều động tâm, muốn đem trong nhà vừa độ tuổi nữ tử đưa đến Viên Hành bên người. Vạn nhất có cơ hội bên trong Tôn Sách ý, nói không chừng còn có thể tại 12 trong điện chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Tôn Sách đã sáng tỏ tuyên bố hậu cung chỉ có 10 nhị phu nhân, nhưng vương hậu chiếm không chiếm một cái danh ngạch, cầu thị tỉ muội tính toán một cái vẫn là hai cái, lại không có kết luận. Nói tóm lại còn có thể, tự nhiên không thể tùy tiện buông tha, nhưng những yêu cầu này đều bị Viên Hành cự tuyệt. Trừ Trương Xuân Hoa bên ngoài, Viên Hành không có tiếp nhận bất luận kẻ nào. Cái này đương nhiên gây nên một số chỉ trích. Không ít người trong âm thầm nói Viên Hành là lo lắng cho mình địa vị bị uy hiếp, cho nên không tiếp thụ trong sông nữ tử vào cung. Viên Hành nghe đến mấy câu này, cười trừ, Tôn Sách một đường hướng đông, tiếp tục dò xét, tại Hoạch Gia cùng Mao Giới gặp nhau. Thu đã kết thúc. Mao Giới ngay tại các huyện an bài loại đông mạch, tăng thêm Hắc Sơn quân nhóm thứ hai rời chỗ ở Hà Nam nhân viên cũng tại lúc này đi qua. Mao Giới muốn an bài ven đường ăn ngủ, gần 100.000 người. Công việc này đồng thời không thoải mái, mỗi ngày cần chuẩn bị lương thực thì là một đại vấn đề. Vạn nhất có nhân sinh bệnh, còn phải kịp thời trị liệu, để tránh dẫn phát dịch bệnh. Mao Giới đặc biệt mời đến thần tiên sống Vu Cát. Vu Cát cùng Hoàng Cân ngọn nguồn rất sâu, cùng Hắc Sơn quân có loại thiên nhiên thân cận, đã có thể chữa bệnh, lại có thể trấn an nhân tâm. Mao Giới xin gặp lúc cũng mang một cái tùy tùng, Công Tào Dương Tuấn. Dương Tuấn là trong sông danh sĩ, tại trong sông rất có sức ảnh hưởng, cũng có lý chính chi tài. Mao Giới ổn định trong sông được đến hắn không ít trợ giúp. Hắn làm người cương chính, bái kiến Tôn Sách về sau, thẳng thắn đưa ra Tư Mã Ý vấn đề. Tôn Sách biết, đối Tư Mã Ý xử trí cùng hắn trước đó thói quen khác biệt. Đối với cái này có nghi vấn rất nhiều người, chỉ là có chút người không dám nói, có ít người lấy hắn qua tín nhiệm, không muốn nói. Dương Tuấn không có dạng này cố kỵ, chủ động đặt câu hỏi, cũng đại biểu không ít người tiếng lòng. Đối mặt Dương Tuấn nghi vấn, hắn không có vội vã trả lời, đợi đến mọi người cùng đi bái kiến lúc, hắn mới nhắc lại vấn đề này. Trong sông chính là kinh đô chi địa, khâm phục nho học người cũng không thiếu. Tôn Sách mặt mỉm cười, ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt theo trên mặt mọi người từng cái đảo qua, đem tất cả mọi người phản ứng thu hết vào mắt. Có người có chút hiểu được, có người một mặt mờ mịt, có người tâm hỏng cúi đầu làm trầm tư hình, có người thì lại lấy sôi động ánh mắt nghênh xem Tôn Sách, hận không thể nhấc tay đáp lại. Tôn Sách cuối cùng vẫn là nhìn về phía Dương Tuấn. Dương Tuấn vốn là nho sinh đại biểu, hắn đi học tại Trần Lưu Biên Nhượng. Biên Nhượng bị Tôn Kiên giết về sau, hắn trả vì Biên Nhượng thủ qua mộ. Có người từng báo danh Tôn Sách trước mặt, là lấy Tôn Sách đã sớm nghe qua tên hắn. Dương Tuấn khom người nói ra, đây là tự nhiên, nho học chính là thánh nhân truyền lại, thiên hạ chính đạo, ta trong sông nghiên tập giả cái gì chúng. Xin hỏi quý tài, phu tử làm người như thế nào? Dương Tuấn không hiểu ý, thần ngu dốt. Xin hỏi tương, phu tử vi sư là cha. Bình thường cùng con cháu ở chung, luôn luôn ngồi nghiêm chỉnh, ra vẻ đạo mạo hay không? Ở thời đại này, ra vẻ đạo mạo cũng không phải là nghĩa xấu. Nhưng Tôn Sách câu nói này rõ ràng có chỗ chỉ. Chỉ cần không ngốc, đều nghe ra được không phải cái gì khen chê chi nghĩa. Dương Tuấn trầm ngâm một lát, lại nói, tử ấm mà lệ, uy mà không mãnh liệt, cung mà an. Tựa hồ cùng ngồi nghiêm chỉnh, ra vẻ đạo mạo không khác nhau lắm. Tôn Sách gật gật đầu, phu tử hội một mực như thế sao? Nhưng có cùng đệ tử đàm tiếu thời điểm, Dương Tuấn có chút vò đầu. Vấn đề này khó trả lời. Hắn cùng Tư Mã thị thân cận, đối Tư Mã phòng điệu bộ cũng có chút xem thường. Lại không thể bởi vậy chỉ trích Tư Mã phòng, nhân giả nhạc sơn. Chí giả vui nước, các đến chỗ, đương nhiên, nếu như đây chỉ là cá nhân yêu thích, tự nhiên không gì đáng trách, nhưng nếu là vì mời tên đâu? Dương Tuấn cái trán thấm ra lạnh nước, hắn biết Tôn Sách chán ghét Tư Mã Ý cha con nguyên nhân chỗ. Tôn Sách một lòng cách tân nho học, đi nho học chi ngụy, phe đối lập người ca tụng lẫn nhau, cao lời nguy được. Tư Mã phòng điệu bộ tự nhiên để hắn khó chịu, bị quy về ngụy quân tử hàng ngũ, không dùng hắn cũng đã rất bình thường. Tôn Sách mặc dù không có giết Hà Ngung, lại cũng không hề dùng Hà Ngung, tự nhiên cũng sẽ không dùng Tư Mã phòng. Tư Mã phòng cũng liền thôi, nhàn rỗi thì nhàn rỗi a, chí ít không có nguy hiểm tính mạng. Tư Mã Ý thì lại khác, Tôn Sách đây là nói rõ muốn hắn chết. Cái này, đại vương sợ là nghe truyền ngôn, có cái gì hiểu lầm. Tôn Sách nhìn chằm chằm Dương Tuấn nhìn một lát, khẽ cười một tiếng, có hay không hiểu lầm. Quý tài chắc hẳn so càng rõ ràng, cô không cần nhiều lời. Thủ lễ tự nhiên là chuyện tốt, chỉ là mọi thứ hăng quá hóa dở. Tiêu chuẩn quá cao, quy củ quá nghiêm, thì khó tránh khỏi sinh ngụy. Kể từ đó, lễ không chỉ có không thể ước thúc người, ngược lại có bức người lương thiện làm kỹ nữ chi ngại. Quân tử người người mong muốn, ngụy quân tử thì làm người ta sinh chán ghét. Quý tài nghĩ có đúng không? Dương Tuấn cười khổ, không phản bác được, đến mức Tư Mã Ý bản thân. Tôn Sách thu hồi nụ cười, không giận mà uy, thiên hạ phân tranh, người người cảm thấy bất an. Thế ra ra đại nghiệp đại, không biết sở quy, cha con huynh đệ đều có chỗ theo, cũng có thể lý giải, chỉ là đã làm ra lựa chọn, vậy sẽ phải đối tự mình lựa chọn phụ trách. Rất nhiều người nói Tư Mã Ý có tài, cô ngược lại coi là, hắn có tiểu tài mà không đại trí, không biết thiên hạ tình thế. Trong sông đã định, Trung Sơn đã vong, hắn y nguyên chú đóng ở Vu Thành không hàng, chỉ sợ không phải đều vì chủ đơn giản như vậy, mà chính là mang Vu Thành làm vật thế chấp, muốn cùng cô cò kè mặc cả. Tôn Sách chắp tay sau lưng, vừa đi vừa về bước đi thong thả hai bước, hừ một tiếng, thế nhưng là cô coi là, loại này người trong lòng chỉ có chính mình phú quý, hoàn toàn không để ý phụ lão chết sống. Không chỉ có không thể dùng, mà lại không thể lưu, tất phải giết lấy phòng bị thiên hạ chi ngụy quân tử. Không trừ ác, dùng cái gì dương thiện? Không đi ngụy, dùng cái gì lưu giữ thật? Hắn nhìn chằm chằm Dương Tuấn, khóe miệng trao lên, vì thiên hạ, làm người tâm, tư mã ý không chết không thể. Dương Tuấn thở dài một tiếng, chắp tay mà lui. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Sau một lát, có người lớn tiếng kêu gọi, đại vương anh minh, quân tử dụ tại nghĩa, tiểu nhân dụ tại nghĩa. Đại vương chẳng những làm dân có thể ấm no, an nư lạc nghiệp, càng làm dân biết vinh nhục, hướng thiện có nghĩa, thành thánh nhân tiến hành. Tôn Sách nhìn người kia liếc một chút, hơi hơi gật đầu, có thể được trong sông chư quân chống đỡ, cô vô cùng cảm kích. Mọi người hiểu ý, lập tức chăm miệng một lời nói ra, đại vương anh minh, trong sông sĩ thứ nguyện niếp đại vương chi dày, trung chí thịnh thế thái bình. Tôn Sách chắp tay nhìn quanh, đa tạ chư quân. Lại đúng Dương Tuấn nói ra, quý tài trách trời thương dân, thành khó được, có thể hay không nguyện vì Vu Thành bên trong tướng sĩ đi một lần? Dương Tuấn bất đắc dĩ, khom người lĩnh mệnh, nói đến phân thượng này, hắn không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Chẳng lẽ tư mã ý mệnh đáng tiền, người khác mệnh thì không đáng tiền? Có thể cứu một cái là một cái, đến mức tư mã ý, đó là mạng hắn, ai cũng cứu không hắn. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Tư mã ý im lặng cười cười, lộ ra mấy phần bi thương. Dương Tuấn ngồi đối diện hắn, không nói một lời, phụng Tôn Sách chi mệnh, trong sông chưa ra nhờ hắn đi vào Vu Thành, cùng tư mã ý gặp nhau, khuyên tư mã ý bỏ thành đầu hàng, nhưng tư mã ý bản thân lại phải chết. Những lời này hắn từ đầu chí cuối đều đối tư mã ý nói, không cầu hắn, chỉ cầu an lòng. Không phải hắn không muốn cứu tư mã ý, thật sự là cứu không? Tôn Sách quyết tâm muốn giết hắn, không có người có thể cứu. Trọng Đạt, ta có một chuyện không hiểu. Dương Tuấn trầm mặc thật lâu, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm tư mã ý, nói, tư mã ý tựa tại bằng mấy cái phía trên, hững hờ nói. Dương Tuấn khó chịu trong lòng, tư mã ý so với hắn nhỏ không ít. Mặc dù nói thân cận, trước kia lại chưa từng như thế thất lễ. Chẳng lẽ hắn thật sự là Tôn Sách trong miệng chỗ nói ngụy quân tử? Trước những cái kia lễ nghi đều là trang ra đến, bây giờ biết mình còn lại ngày không nhiều, khinh thường giả bộ, quả thật như thế lời nói, chính mình thật sự là nhìn nhầm. Không bằng Tôn Sách biết người chi rõ ràng, Lưu bị chiến tử, sân vườn thất thủ, Trung Sơn đã chỉ còn trên danh nghĩa, ngươi vì sao không hàng? Tư mã ý nháy mắt mấy cái, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Hắn trước kia cảm thấy mình đi đến một bước này là vận khí không tốt. Đầu tiên là bị Dương Tu khinh thị, sau đó lại gặp đến Lưu bị bỏ mình, Trung Sơn sụp đổ, bây giờ mới biết cái này chính là mình mệnh. Tôn Sách không thích cha con bọn họ tác phong, cũng cho tới bây giờ không có ý định cho bọn hắn cơ hội. Hàng lại như thế nào? Làm nông phu, vừa làm ruộng vừa đi học đời này. Tư mã ý từ tốn nói, quý tài huynh, ngươi cam tâm sao? Dương Tuấn minh bạch, chính như Tôn Sách chỗ nói, tư mã ý cũng là muốn mang Vu Thành làm vật thế chấp, muốn cùng Tôn Sách cò kè mặc cả. Đáng tiếc Tôn Sách không cho hắn cơ hội này. coi hắn là thành ngụy quân tử điển hình, khăng khăng giết hắn gian đe. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi định làm như thế nào? Tư Mã Ý ngẩng đầu lên, nhìn lấy màu xanh đen nóc nhà, tự giễu cười hai tiếng, còn có thể thế nào? Thượng thiên không bậc thang, xuống đất không cửa, ta hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng không thể lại kéo lấy cái này mấy ngàn tướng sĩ chết chung. Khiến trong sông cha nghiến răng, chỉ tiếc, vốn định cùng Tôn Sách nhất chiến, cầu nhân đến nhân, bây giờ lại liền gặp hắn một lần cũng không thể được. Thượng binh phạt mưu, lần phạt giao, ta lại chỉ muốn lấy khốn thủ cô thành, khác đâu chỉ ngàn dặm, bị bại không oan. Tư Mã Ý thở dài một hơi, giơ lên trên bàn bầu rượu, vì Dương Tuấn châm một chén rượu, lại vì chính mình thêm đầy. Hai tay giơ ly rượu lên, nhận được quý tài huynh không bỏ. Vì ta mạo phạm, chén rượu này, kính ngươi. Dương Tuấn bất đắc dĩ lắc đầu, giơ ly rượu lên, cùng Tư Mã Ý uống một hơi cạn sạch. Tư Mã Ý lần nữa thêm đầy rượu, giơ ly rượu lên, chén rượu này, còn muốn mời quý tài huynh giúp một chút. Ngươi nói, sau khi ta chết, mời quý tài huynh đem ta thi thể mang về Ôn Huyền an táng. Chớ lệnh ta đầu một nơi thân một nẻo, đến mức có thể hay không tiến phần mộ tổ tiên. Không cần miễn cưỡng, Dương Tuấn trịnh trọng gật đầu, giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Hắn chỗ lấy tiếp nhận Tôn Sách mệnh lệnh, tự mình chạy đến Vu Thành, thì có cái này mục đích. Tư Mã Ý cũng uống tửu, sau đó lại rót một ly. Quý tài huynh, ta có thể chết, Ôn Huyền Tư Mã không thể không người. Gia phụ gia làm quan vô vọng, trưởng thành huynh đệ bên trong, ta cùng thúc đạt hẳn phải chết, chỉ còn lại có gia huynh. Gia huynh làm người trung hiếu, thấy tình cảnh này, sợ là không chịu sĩ ngô. Thỉnh cầu quý tài huynh khuyên hắn phòng bị cần dùng gấp nhẫn, chớ có hành động theo cảm tính, lầm chính sự. Dương Tuấn trong lòng chua xót, nhịn không được rơi lệ, nghẹn ngào không thể ngữ. Tư Mã Ý cười ha ha một tiếng, đứng dậy cởi xuống đầu khôi, gỡ đi chiến giáp, thay đổi một thân nho sam, mang tốt quan, ngồi xổm hạ xuống, hướng Ôn Huyền phương hướng quỳ bái ba lần, rút ra bên hông trường đao, ngón tay phất qua sắc bén lưỡi đao, thở dài một tiếng, nằm ngang ở cần cổ, 10 năm mài đao, đáng tiếc chưa có cơ hội thi triển. Bây giờ liền dùng chính ta đầu có phần đi thử một chút đi. Nói xong, dùng lực khẽ kéo, lưỡi đao sắc bén cắt động mạch cổ, máu tươi tuôn ra, dọc theo thân đao trượt xuống, tại Tư Mã Ý trước người cấp tốc tụ thành một vũng. Quý tài huynh, hữu duyên kiếp sau, gặp lại. Tư Mã Ý đau thương cười một tiếng, ủy nhiên ngã xuống đất. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?